Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, chương 665, Gia Cát Thế Gia kiêu ngạo. Converter Dung Kiều cầu phiếu Diệp Thiên Hành rời đi, chỉ là như vậy tin tức, cuối cùng là không gạt được, liên quan tới Dịch Tiểu Phi hết thảy, một ngày thời gian, liền đủ để cho kinh thành Diệp gia biết được. Diệp gia biết được sau đó thì sẽ khuếch tán ra. Một ngày, kinh thành cùng Dịch Tiểu Phi có cùng xuất hiện một ít gia tộc. Đủ biết cái này tương đối tin tức ngoài ý muốn. Tần Hải Phách chỗ ở, Dịch Tiểu Phi bóng người xuất hiện ở nơi này. Đối với thành phố Trung Hải, Dịch Tiểu Phi biến mất đoạn này thời gian, Tần Hải Phách đầu đuôi gốc ngọn nói cho Dịch Tiểu Phi. Dịch đại sư, tình huống chính là như vậy, bởi vì là ngươi quan hệ, rất nhiều sự việc thay đổi vẫn là rất nhiều. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi để cho ta làm sự việc, ta vẫn đang làm. Bạch Vũ Tình tiểu thư ở kinh thành, rất an toàn, chỉ là có một cái tin, đó là liên quan tới Dạ Mộng Yên tiểu thư. Nói đến Dạ Mộng Yên, lúc này Tần Hải Phách giọng có chút thay đổi. Dạ Mộng Yên thế nào? Bà chủ ở Gia Cát Thế Gia trong, làm Dịch Tiểu Phi ở Nam Cương miêu tộc lúc này liền có chút bận tâm. Hôm nay nhìn Tần Hải Phách sắc mặt biến hóa, có lẽ thật không phải là rất lý tưởng, vốn là có thể liên lạc, có thể ở Dịch đại sư ngươi tin chết, bị Gia Cát Thế Gia sau khi biết được, chúng ta cùng Dạ Mộng Yên tiểu thư liên lạc liền cắt đứt. Muốn liên lạc, rất khó khăn. Thậm chí liền vô đạo thiếu gia thân phận, muốn đi xem, đều không có thể chạm mặt. Diệp vô đạo cũng không được. Gia Cát Thế Gia, đang làm cái gì? Giết Dạ Mộng Yên, là tuyệt đối không khả năng. Rất lớn tỷ lệ, Dạ Mộng Yên là bị Gia Cát Thế Gia nhốt. Bỏ mặc như thế nào? Gia Cát Thế Gia, nhất định sẽ đem Dạ Mộng Yên giá trị phát huy được. Dẫu sao Dạ Mộng Yên sắc đẹp thả ở bên kia. Dịch đại sư, ngươi phải đi kinh thành sao? Mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi nói lời nói, có muốn đi kinh thành ý? Tần Hải Phách mở miệng hỏi, muốn phải thật tốt xác nhận một chút. Quả thật phải đi kinh thành, còn như cái đó Linh Linh, thì phải các ngươi nhiều chiếu cố. Ta đem nàng làm em gái. Đến lúc đó Tần Hải Phách, ngươi đi đem Linh Linh ông nội nhận được thành phố Trung Hải tới. Chiếu cố thật tốt bọn họ. Cái này đối với ông cháu nữ, đối với Dịch Tiểu Phi, coi như là có ân cứu mạng. Dịch Tiểu Phi cũng đơn giản nói qua. Cái này làm cho Tần Hải Phách gật đầu liên tục. Đây đối với Tần Hải Phách mà nói chẳng qua là một cái chuyện nhỏ thôi. Nếu là Dịch đại sư ân nhân cứu mạng, tầng này thân phận ở đây, hắn dĩ nhiên không dám lơ là. Dịch đại sư, ngươi bây giờ còn sống tin tức, chắc hẳn trong kinh thành, một ít gia tộc đã biết được, nhất là Diệp gia, lần này Diệp Thiên Hành, bị ngươi chém xuống một cánh tay, nhất định phải tiểu tâm thận trọng à. Lôi Hán Thu không khỏi nhắc nhở, kinh thành 12 gia tộc lớn, vậy mỗi một người đều giống như đồ vật khổng lồ vậy. Thực lực nội tình ở trên, ít nhất đối với Lôi Hán Thu mà nói, là sâu không lường được. Hôm nay Dịch Tiểu Phi, Lôi Hán Thu nhìn không thấu, phỏng đoán không tới thực lực. Dẫu sao hai bên bây giờ chênh lệch quá lớn, nhưng lập tức liền Dịch Tiểu Phi thực lực cá nhân mạnh hơn nữa. Và 12 gia tộc lớn, bất kỳ một gia tộc nào tương đối, vậy cũng là nhỏ bé. Cùng người của Diệp gia tiếp xúc nhiều, dĩ nhiên tầm mắt ở trên cũng rộng rãi không thiếu. Trên thiên cảnh vương cấp cao thủ, đó mới là kinh thành 12 đại gia tộc nội tình chỗ. Một điểm này ta biết. Bất quá Diệp vô đạo thằng nhóc này, tại sao còn không cùng ta liên lạc? Mình tin tức Diệp gia biết sau đó, Diệp vô đạo chắc hẳn sẽ biết được. Mà Huyền Đức ở Tần Hải Phách trong miệng, bây giờ cùng Diệp vô đạo chung một chỗ. Dịch đại sư, có lẽ Vô Đạo thiếu gia có sự việc phải làm. Chúng ta gần đây cùng Vô Đạo thiếu gia liên lạc cũng là đứt quãng. À, các ngươi cũng là thế này phải không? Đúng, ta cũng hỏi, có thể Vô Đạo thiếu gia không nói, chắc là cực kỳ trọng yếu sự việc đi. Tần Hải Phách hướng Dịch Tiểu Phi giải thích mở miệng nói. Vậy coi như, cho ta đặt tốt vé máy bay, ngày mai ta liền trước khi động thủ đi kinh thành. Lôi Hán Thu, ngươi năm xưa ở kinh thành hoạt động nhiều, lần này ngươi và ta cùng đi chứ? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Lôi Hán Thu, khẽ cười một tiếng nói. Dịch đại sư, lão hủ tình nguyện cực kỳ. Lôi Hán Thu gật đầu liên tục, có thể đi theo Dịch Tiểu Phi cùng chung đi trước. Ở Lôi Hán Thu trong mắt, đó là rất vinh hạnh chuyện. Đúng rồi, trong sơn trang suối nước nóng, Hàn Hùng cũng đi kinh thành sao? Dịch đại sư, chủ yếu người đã trở lại kinh thành đều là Diệp gia triệu hồi. Hôm nay sơn trang suối nước nóng, giải trí đế hoàng nơi này hết thảy đều là chúng ta đang xử lý. Lấy Diệp Thiên Hành là người dẫn đầu, đều đi kinh thành, xem ra bạn cũ gặp mặt cái gì đều phải ở trong kinh thành. Dịch Tiểu Phi có chút ít cảm khái. Lần này tới, ở thành phố Trung Hải không cách nào gặp nhau. Gặp nhau chỉ có ở kinh thành. Tốt lắm, cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai Lôi Hán Thu cùng ta lên đường. Ta đây là trước phải đi Gia Cát Thế Gia xem. Bọn họ thái độ, phải gặp được bà chủ Dạo Mộng Yên. Nếu là Gia Cát Thế Gia, ủy khuất Dạo Mộng Yên, vậy Dịch Tiểu Phi nhất định sẽ đòi lại một cái công đạo. Nơi này đồng thời, kinh thành thập đại gia tộc lớn, Gia Cát Thế Gia trong, liên quan tới Dịch Tiểu Phi tin tức, Gia Cát Thế Gia chủ yếu nhân viên đã biết được. Cái này người biết, thấp nhất thực lực, đều là cảnh lục trọng thiên. Cao nhất, hôm nay ở Gia Cát Thế Gia trấn giữ trước, là một nhóm một chuyển vương cấp cao thủ, cũng chỉ có 3 người. Xử lý Gia Cát Thế Gia ở trong kinh thành sự vật. Dĩ nhiên cái này chỉ là Gia Cát Thế Gia thực lực một góc băng sơn thôi. Chân chính thực lực cường đại đều đã ẩn cư đứng lên, gia tộc cần giúp đỡ lúc này sẽ hiện thân. Bất quá những lão gia hỏa kia hiện thân, không thể nghi ngờ sẽ đưa tới một trận gió tanh mưa máu. Chắc hẳn đang làm các vị đều biết đi, người này lại có thể còn sống, mạng sẽ như vậy cứng rắn. Thật sự là không nghĩ tới à. Lần này tới, liền chặt đứt Diệp gia Diệp Thiên Hành một cánh tay. Người này xử lý sự việc, quả thật điên rồi. Theo lý thuyết Diệp gia cùng hắn quan hệ là rất tốt, lại có thể làm ra như vậy sự việc. Người đây liền có chỗ không biết. Cái gì gọi là quan hệ không tệ? Đó là một nhóm người, còn có một bộ phận đối với cái thằng nhóc này cũng bất hiếu thiện. Bất quá nhắc tới, U vẫn cùng Diệp gia cái đó bé gái Diệp Khinh Nhu có liên quan. Hề hề, thằng nhóc này trên người phiền toái thật rất nhiều. Tụ năm tụ ba nghị luận, cái này nghị luận đối tượng, tiêu điểm chỗ, không thể nghi ngờ chính là Dịch Tiểu Phi. Tốt lắm, bây giờ các vị là thấy thế nào? Dẫu sao liên quan tới Dạo Mộng Yên sự việc, nhất định phải giữ bí mật ở. Ngồi ở phía trên nhất ba người, là hôm nay Gia Cát Thế Gia đương thời người làm chủ. Dĩ nhiên có vương cấp cao thủ thực lực, có thân phận, chính là Gia Cát Thế Gia Thái Thượng Trưởng Lão. Hừ, đuổi chính là, chúng ta Gia Cát Thế Gia, còn muốn hướng cái thằng nhóc này giải thích sao? Không sai, trở lại thì đã có sao? Chúng ta Gia Cát Thế Gia, bây giờ thật vẫn coi thường hắn. Huống chi Dạo Mộng Yên sự việc, phân phó xuống tới phải giữ bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài. Từng đạo thanh âm vang lên, cái này trong lời nói, có 10 phần kiêu ngạo, bỏ mặc như thế nào, thành tựu người Gia Cát Thế Gia, đảm đương nổi cái này một phần kiêu ngạo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http